cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 689, tình lang rơi trong giếng. 1/3. Buổi tối trên đường, một chiếc màu đen Volvo SUV cũng chặn ở trên đường. Chỗ ngồi lái xe ngồi chính là Đường Tam Kiếm, ghế phụ ngồi chính là Hoàng Tương Ninh, Đường Quả Nhi cùng Đường Úc ngồi ở ghế sau. Lão Đường ra toàn thể điều động, chuẩn bị tới trước phòng ăn ăn cơm, sau đó sẽ đi xem phim. Ngày hôm nay chiếu phim một bộ phim hoạt hình, Uông Uông Đội Lập Đại Công. Đường Quả Nhi muốn xem, là Đường Sương rất sớm đã đáp ứng rồi. Thế nhưng Đường Sương đi công tác, Đường Quả Nhi lại đặc biệt muốn nhìn, chờ không được. Sở dĩ Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh dẫn nàng đi Uông Uông Đội Lập Đại Công, xách cùng Đường Quả Nhi, cả vườn rau xanh thành tinh, gần như thời điểm lên giá tiêu thụ. Bây giờ cùng tên điện ảnh cũng tới ánh. Đây là một cái siêu cường IP, là Vũ Tình là chăn chăn đồng sự chứ. Giờ khắc này, Hoàng Tương Ninh đang hỏi Đường Tam Kiếm. Trong xe phát thanh mở ra, truyền đến là Vũ Tình cùng người chủ trì DJ tán gẫu tiếng. Đường Tam Kiếm thoáng hồi ức, nói rằng, thật giống là, năm ngoái Tết Trung Thu đến nhà chúng ta làm khách cái kia đồ đỏ cô gái. Rất đẹp cái kia. Hoàng Tương Ninh, ta cũng có ấn tượng, hẳn là nàng, nàng đến Việt Châu, không biết chăn chăn lúc nào có thể nghỉ, thật lâu không về nhà rồi. Sau xe truyền đến Đường Quả Nhi âm thanh, chăn chăn lúc nào nghỉ về nhà, ta rất nhớ nàng, hì hì. Hoàng Tương Ninh quay đầu nói nàng, gọi tỷ tỷ, ngươi không thể gọi chăn chăn. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, tỷ tỷ lại không nghe được. Chăn chăn, tỷ tỷ, tỷ tỷ, chăn chăn, chăn chăn cùng tỷ tỷ ngây ngốc không nhận rõ. Hì hì, Hoàng Tương Ninh cầm nghịch ngợm tiểu muội muội không có cách nào. Bất quá tiểu muội muội ngoài miệng gọi chăn chăn, chăn chăn thật xuất hiện tại trước mặt nàng, gọi tỷ tỷ, gọi tiên nữ, gọi so với ai khác đều tích cực. Hoàng Tương Ninh nói rằng, chăn chăn đồng sự hát thật là dễ nghe. Câu nói này là nói với Đường Tam Kiếm. Thế nhưng Đường Quả Nhi chủ động tiếp đó, đàng hoàng trịnh trọng gật đầu. Hừm, mụ mụ ngươi nói có đạo lý. Là mập như vậy sự. Chăn chăn đồng sự, váy đỏ tỉ tỉ hát thật là dễ nghe. Còn đưa luôn ra mộng du búp bê đây. Thật đúng là hiếm lạ búp bê nha. Luôn ra yêu thích ghê gớm. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tương Ninh kinh ngạc hỏi nàng còn nhớ váy đỏ tỉ tỉ. Đường Quả Nhi lớn tiếng nói, có thể không nhớ rõ mà. Thu rồi đồ của người ta đây. Luân ra nhưng là ghi vào sách vở trên rồi. Tương lai nàng có tiểu bảo bảo, Luân ra sẽ đáp lễ. Mụ mụ người cũng không thể quên. Chúng ta muốn giảng lễ phép. Nàng đưa ta đưa nàng. Như vậy mới có thể đưa càng nhiều. Mụ mụ ngươi cảm thấy thế nào? Đường Tam Kiếm không còn gì để nói. Hoàng Tương Ninh buồn cười nói, đúng, Đường Đường nói đúng, ngươi nghĩ tới thật dài xa. Đường Quả Nhi đắc ý nói, đó là đương nhiên rồi. Chúng ta tháng ngày mọc ra nhếch. Nói tới chỗ này, bắt đầu tán gẫu bát quái. Mẹ, ngươi biết không, váy đỏ thật xinh đẹp. Tiểu Sương thật thích, mụ mụ, Luân gia còn nghe Tiểu Sương cho váy đỏ tỉ tỉ gọi điện thoại đây. Thật là một hoa tâm củ cải lớn hai, vườn trẻ thật nhiều tiểu lão sư yêu thích hắn đây. Hừ, người xấu này, Luân gia cũng yêu thích hắn, nghĩ đánh hắn một cái sóng sóng quyền. Hoàng Tương Ninh tò mò hỏi, ca ca yêu thích váy đỏ tỉ tỉ, làm sao ngươi biết? Đường Quả Nhi chớp mắt một cái, hô hô hô, cái kia, ân, cái kia cái này, tương đương hừ, cô gái xinh đẹp Tiểu Sương đều yêu thích, cảm giác mình nói rất đúng, tự tin một hồi đủ, Tiểu vung tay lên, đúng, chính là như vậy, Tiểu Sương yêu thích hết thảy cô gái xinh đẹp giấy, Đường Úc nhỏ giọng thở dài nói, ta tiểu thúc là thật nam nhân a tương đương, Hoàng Tương Ninh ban đầu có chút ngạc nhiên. Có chút tưởng thật, nghe xong Đường Quả Nhi lời nói trái lại không tin. Tiểu Hoa Hoa rõ ràng là chính mình biên, ở cho Tiểu Sương đào hầm đây. Đường Quả Nhi nghiêng tai lắng nghe phát thanh bên trong La Vũ Tình nói chuyện. Kích động nói rằng, ba ba, quay đầu lại, đem xe lối rẽ. Chúng ta đến xem váy đỏ tỉ tỉ. Luân gia muốn hỏi một chút váy đỏ tỉ tỉ váy đỏ nơi nào có bán. Mua hai cái xuyên xuyên. Tiểu Úc cảm thấy thế nào? Được rồi, một câu nói lại là hỏi Đường Tam Kiếm. Lại là hỏi Đường Úc. Đường Tam Kiếm thức thời làm không nghe. Tiếp tục lái xe. Phía trước xe vừa đi vừa nghỉ, ngoài cửa xe mưa bụi hạ xuống, bốc lên hơi lạnh. Đường Úc nghe xong Đường Quả Nhi hỏi, nói rằng, hiện tại là mùa đông, xuyên váy lạnh quá, muốn đến mùa hè mới có thể xuyên. Đường Quả Nhi làm như có thật nói, Luân gia không sợ lạnh à, ngươi nhìn, ta hiện tại đều không đeo mũ. Đường Úc xem xét nhìn tiểu cô, lòng nói ngươi xuyên áo lông. Lợi hại a tiểu cô. Đường Quả Nhi hỏi Đường Úc lạnh không? Không đợi hắn trả lời, đem trong lồng ngực Bạch Tinh Tinh ôm cho Đường Úc. Đường Úc không muốn ôm, nhưng tiểu cô rất nhiệt tình, lo lắng hắn lạnh, ôm Bạch Tinh Tinh có thể giữ ấm. Đường Úc vẻ mặt đau khổ tiếp nhận Bạch Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh mới vừa rồi còn ở tiểu cô trong lồng ngực cười. Vừa đến trong lồng ngực của hắn lập tức mím môi, một mặt dáng dấp nghiêm túc, thân nhỏ cũng căng chăm chú. Đường Úc cảm giác mình ôm cái bom, lúc nào cũng có thể đem hắn cắn thành rách nát. Đường Úc xin nói, Đường Đường, ta có thể đem Bạch Tinh Tinh thả chỗ ngồi sao? Ta không lạnh, ta không muốn ôm nàng, bởi vì nàng là cậu, ta là người, chúng ta không thể cùng nhau. Đường Tam Kiếm cộng Hoàng Tương Ninh. D. No Đường Quả Nhi cũng lộ ra rất vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng nàng kinh ngạc chính là, Luân gia không phải đem Tinh Tinh đưa cho ngươi hai. Tinh Tinh là Luân gia hai. Ngươi yêu thích Tinh Tinh sao? Tương lai Tinh Tinh sinh tiểu bảo bảo, ta có thể để cho ngươi ôm nàng tiểu bảo bảo. Gâu Bạch Tinh Tinh hưng phấn gọi một tiếng. Nhìn dáng dấp rất chờ mong thăng cấp làm mụ mụ, thực sự là một cái trưởng thành sớm cầu a, vẫn như thế tiểu đây. Đường Úc lắc đầu nói, ta không muốn Tinh Tinh như vậy chó con, ta muốn chó lớn, chó săn lớn, người gặp người sợ chó săn lớn. Đường Quả Nhi không ủng hộ rồi, cùng Đường Úc nhiệt liệt thảo luận là Bạch Tinh Tinh như vậy chó con đáng yêu. Vẫn là chó săn lớn càng khả ái. Đường Úc vẫn nói chó săn lớn không đáng yêu, chó săn lớn uy vũ. Thế nhưng Đường Quả Nhi cố ý muốn chó săn lớn cùng Bạch Tinh Tinh so với đáng yêu. Ân, so với đáng yêu lời nói, chó săn lớn hoàn toàn thất bại. Cái kia là được rồi a. Chó săn lớn không có Bạch Tinh Tinh đáng yêu, vậy tại sao muốn chó săn lớn? Đường Quả Nhi hô hào Đường Úc nghĩ mở một điểm, suy nghĩ thật kỹ, không nên vọng động, kích động là tiểu xương, sẽ song chứng, mãi đến tận trong radio vang lên La Vũ Tình tiếng ca. Đường Quả Nhi mới đình chỉ đối Đường Úc khuyên bảo, thân nhỏ hướng phía trước nằm, vểnh tay lên nghe xe tải trong radio truyền tới tiếng ca. La Vũ Tình đang ở thanh sướng, hát chính là... Ta muốn ngươi ở ta bên cạnh, ta muốn ngươi vì ta trang điểm đêm nay gió thổi thổi đến mức lòng ngứa ngáy ta tình lang ta ở. Tha hương nhìn mặt trăng đều quái ánh trăng này trêu người điên cuồng. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi cảm thấy siêu cấp êm tai, không thể chờ đợi được nữa hỏi Hoàng Tương Ninh. Mẹ, váy đỏ tỉ tỉ ở hát cái gì ca? Thật tốt nghe, ta rất nhớ học. Ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Bài hát này là La Vũ Tình tấm thứ nhất album, quá mỹ lệ. Bên trong thứ hai chủ đạo ca, tên gọi Em Cần Anh, cùng trước một bài Văn Song Nhất Như Sơ Kiến, cùng thuộc về trong đó, là vũ tình ở đài phát thanh bên trong thanh sướng. Không có nhạc đệm, không có những âm thanh khác tô điểm, lập tức để âm thanh của nàng vô hạn hiển lộ ra đến. Trong suốt ôn nhu, giống váy đỏ cô nương ở trước phòng vừa tẩy mầm đậu, vừa hát cho múc nước tình lang nghe, trong mắt nước long lanh, ở trong gió xuân, không có không say ngất ngây tình lang. Tình lang rầm một tiếng, rơi trong giếng rồi, ôi gầu bạch tinh tinh bị vứt chỗ ngồi, mặt trước tiên rơi xuống đất, răng kém chút dập rơi, chớp mắt mộng bước, một mặt vô tội, đường úp hoa hoa kêu to, vội vã chuyển vị trí sát cửa sổ, rời xa khả năng tức giận hơn bạch tinh tinh. Bạch tinh tinh vừa nãy đột nhiên liếm một khẩu đường úp tay, đem đường úp giật mình, cho rằng muốn cắn hắn, liền ngay cả bận bịu đem ném đi rồi. Ngoặc kép, ta cầu cầu, đường quả nhi đau lòng hô, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.